Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Ta Bồ trưởng thành. Cơn gió mạnh cuồn cuộn, lạnh lẽo thê lương đến làm người ta trong lòng phát lạnh. Abo cùng Kado liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau từ trong mắt đối phương nhìn thấy kinh ngạc. Ta Bồ trước đó vài ngày còn chỉ có thể chạy trối chết ở một đám trung đẳng chiến sĩ đuổi bắt dưới lưu vong. Lúc này mới qua mấy ngày a, liền phảng phất thoát thai hoán cốt bình thường, xem ra muốn ta tự mình ra tay rồi. Kado sắc mặt đỏ sẫm, tính khí so với Abo càng táo bạo. Nhìn thấy Ta Bồ trưởng thành, không thể nhẫn nại tức giận nhất thời xông lên đầu hắn, khí rõ ràng cùng vừa nãy đối thủ không giống nhau. Ta Bồ qua Radix huấn luyện bao nhiêu năm, giữ đối với khí nhận biết, có thể rõ ràng địa nhận biết được đối phương khí tức mạnh mẽ cách đó không xa. Radix trầm mặc nhìn, sắc mặt bình tĩnh như lúc này trầm thấp màn trời lặng im chỉ duy trì 3 giây. Ngưng trệ bầu không khí trong nháy mắt tan rã. Kado trước tiên phát động tiến công. Hắn từ đồng thau trên vương tọa nhảy lên một cái, xông thẳng Ta Bồ, thân thể cao lớn nhưng linh hoạt dị thường, di động với tốc độ cao mang theo sức gió áp sát không khí nổ vang, phát tiết ra vô cùng luồng khí xoáy gợn sóng chu vi trợ trận chiến sĩ tiếng hô rung trời. Vì là Kado kêu to trợ uy, Ta Bồ tập trung tinh thần địa quan sát sự công kích của đối phương, không dám có chút bất cẩn. Nhưng là bằng con mắt của hắn bắt giữ không tới Kado bóng người, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy vài sợi tàn quang thật nhanh. Ta Bồ kinh ngạc thốt lên, thái dương mồ hôi lướt xuống gò má Kado lộ ra vẻ vui mừng. Sét đánh giống như công kích lập tức mà tới, đỉnh đầu mạnh mẽ va chạm ở Ta Bồ bụng to lớn, sức mạnh đem Ta Bồ đánh bay. Tiếp theo, Kado bay vọt đến sau lưng, nặng nề vung tay lên, lại đem rơi xuống đất. Đi chết đi. Kado hai tay tạo thành chữ thập, sau đó chậm rãi mở ra, bàn tay ngưng tụ áp xúc năng lượng, quả cầu ánh sáng màu xanh lục lóe lên điện quang cùng lượng mang, phát sinh xì xì xì tế hưởng rầm rầm rầm. Liên tục ba đạo năng lượng màu xanh lục cầu liên tiếp phóng ra, xông thẳng Ta Bồ mà đi. Ta Bồ vừa bò dậy, liền thấy đỉnh đầu đập xuống năng lượng đạn. Chỉ có ngạnh ai ba liền phát năng lượng đạn đánh cho hắn cả người rung bần bật. Khí huyết cuồn cuộn, vô tận bụi bặm lăn lộn hướng về bốn phương tám hướng quyển tích mà đi. Ha ha ha. Coi như trở nên mạnh mẽ cũng chỉ đến như thế. Kado ngông cuồng địa kêu to, xòa eo tiếng cười liên tục, ánh mắt nhắm thẳng vào Radix. Hiện tại liền đến phiên ngươi. Đối thủ của ngươi không phải ta. Ta Bồ còn chưa kết thúc đây. Radix trầm tĩnh trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường, đầu hướng về bên cạnh lệch rồi phiến diện. Ngươi xem một chút bên kia. Kado sững sờ, theo Radix chỉ về nhìn lại, đã thấy Ta Bồ đứng thẳng ở trên mặt đất, tuy nhưng đã bị thương, cả người tràn đầy cho bụi, thế nhưng vẫn có chiến đấu khí lực đáng ghét, còn rất ngoan cường. Kado cắn răng tức giận hừ, khóe mắt nhảy lên. Hắn không nghĩ tới một cái người Saiya chịu đựng như vậy luân phiên đánh bóng lại, còn có thể đứng lên đến. Quét Radix một chút, tiếp tục hướng về Ta Bồ phóng đi. Ở Radix trong mắt, đây là một cái tuyệt hảo huấn luyện cơ hội. Ta Bồ cùng sức chiến đấu cao hơn đối thủ của hắn giao chiến, mới có thể tốt mà nhất tăng cao thực lực. Ta Bồ không muốn dùng con mắt chú ý hắn khí. Vâng, sư phụ. Kado mặt lộ vẻ dữ tợn, cười hì hì, chỉ sợ hiện tại lâm trận mới mài gươm đã không kịp. Hắn nhằm phía Ta Bồ đồng thời, thân hình bỗng nhiên trên không trung phân liệt, một cái đã biến thành hai cái đã biến thành bốn cái. Phân thân, Ta Bồ hết sức kinh ngạc, hắn mắt thấy bốn bóng người đồng loạt vọt tới. Bản năng giá lỏng bàn tay chặn đến từ bốn cái phương hướng tiến công, làm sao có thể ngăn cản được. Vài lần liên tục công kích, trực tiếp đem Ta Bồ đánh đến ngụm nước phun tung tóe, đầu ông trực hưởng không được. Còn tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ không chịu nổi. Ta Bồ bị đầu gối va nâng lên, sau lưng lại gặp đòn nghiêm trọng, cảm thấy toàn bộ cột sống đều sắp gãy vỡ. Hắn một bên tận lực chống đỡ, Một bên bén nhạy nhận biết chu vi khí tức. Hắn biết bên người bốn tầng bóng người khẳng định chỉ có một cái là thật sự. Đùng. Bang. Ca. Lại là liên tục ba đòn. Tà Bồ mắt tối sầm lại. Có một sát na đánh mất ý thức, có thể ý chí kiên cường lại làm hắn chuyển tỉnh lại. Tinh thần ngưng lại. Toàn tâm toàn ý địa quan tâm quanh người khí lưu động. Đây là một lần cuối cùng. Ca Đô lạnh lùng cười. Bốn cái âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên. Từ bốn cái phương hướng đồng thời tiến công. Ở đây. Tà Bồ cắn răng nhảy lên. Sử dụng toàn thân sức mạnh phát vọt ra đến từ bên trái tiến công. Đồng thời trên tay lượng năng lượng màu trắng cầu nhanh chóng bay ra chớp mắt mà qua trong nháy mắt. Bang! Khí công đạn bắn trúng mục tiêu. Ca Đô né người sang một bên. Trên lưng Yên Vũ tràn ngập có ma. Tiểu tử này. Trong lòng hắn kinh hãi. Làm sao cũng không nghĩ tới động tác sẽ bị nhìn thấu. Phản ứng đầu tiên thừa nhận Tà Bồ nhất định là đúng dịp mà thôi liền. Hắn tiếp tục phát động tiến công. Liên tục mười mấy quyền lấy không giống góc độ oanh tạp mà đến, Tà Bồ có thể cảm nhận được chân. Thần khí, thường thường ở bóng mở mê hoặc thời điểm liền tiên phát chế nhân bắn trúng chân thân liên tiếp. Mười mấy chiêu, chịu thiệt đều là Ca Đô. Ca Đô bị đánh cho cuống lên. Liền vội vàng đem huyễn ảnh thu hồi. Thân thể vọt thẳng đi cùng Tà Bồ vật lộn. Tà Bồ tuy rằng có thể phát hiện khí, tốc độ nhưng chung quy chậm một bậc. Chống đối mấy lần, lần thứ hai nằm ở người yếu không xong rồi kiên trì không được. Tà Bồ thân thể thời khắc phát sinh từ bỏ tín hiệu, vết thương đầy rẫy, hắn phảng phất thành bao cát, chống lại sức mạnh đều đã đánh mất. Đang lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng lại một tiếng hét lớn. Tà Bồ, sức mạnh của ngươi còn có phát huy chỗ trống, bùng nổ ra ngươi hết thảy khí, phản kích hắn, đây là chứng minh ngươi cơ hội tốt nhất. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Làm cho ta xem. Raditz chờ mong ở thời khắc nguy hiểm Tà Bồ có thể vượt qua tự mình bạo phát khí. Chính là trong nháy mắt tăng cao thực lực kỹ xảo sao? Hiện tại hắn còn có cái này hy vọng sao? Đúng rồi. Ta còn muốn vì là đồng bạn báo thù a, ta có thể. Nhất định có thể. Ca Đô cái kia phó đáng ghê tởm sắc mặt để Tà Bồ không khỏi nghĩ nổi lên những kia. Từ trần đồng bạn, trong đáy lòng dâng lên một nguồn sức mạnh, đó là từ trong máu, linh hồn bùng nổ ra sức mạnh, gần như tan vỡ. Tà Bồ bỗng nhiên đột nhiên nắm chặt nắm đấm, quanh người bùng nổ ra khí màu trắng mang, lấy một cái khó mà tin nổi góc độ tránh thoát Ca Đô công kích. Tiện đà bốc lên một vòng, nhảy vọt đến Ca Đô phía sau, sức mạnh cuối cùng toàn bộ rót vào ở xí năng lượng màu trắng cầu bên. Trong, oanh kích đến bất cẩn Ca Đô trên người, lập tức phát sinh kịch liệt nổ tung hừng hực liệt diễm thiêu đốt. Tản ra năng lượng gợn sóng và khí lưu cuồn cuộn ra. Khói đặc tung bay, Ca Đô ngồi ở đồng thau trên vương tọa Abo không chịu được. Cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Trời ạ. Vậy còn là Tà Bồ sao? Người chung quanh trợn to hai mắt. Không thể tin được trước mặt một màn, tất cả mọi người đều bị to lớn nổ tung kinh sợ. Sắc mặt đột nhiên biến. Rất nhiều tự nhận bất phàm chiến sĩ giờ khắc này đã cảm thấy lông tơ dựng lên. Bị dọa đến run sợ không ngớt, bụi mù tản đi sau khi. Chật vật Ca Đô hiển lộ thân hình. Hắn trang phục chiến đấu đã không cách nào che đậy mập thạc thân thể. Vai trái vết thương càng làm cho hắn không cách nào tiếp tục sử dụng cánh tay này. Lại nhìn Tà Bồ, từ lâu sức cùng lực kiệt chịu đựng nhiều như vậy công kích, lại đem hết toàn lực sử dụng sát chiêu, giờ khắc này có thể kiên trì không ngã đã là dựa vào kinh người ý chí. Tên ghê tởm, làm thịt ngươi. Ca Đô tổn thất một cái cánh tay, tức giận dường như núi lửa phun trào, không thể ngăn chặn. Đang lúc này, Raditz ra hiện tại Tà Bồ bên người, đưa tay đỡ lấy lảo đảo hắn, ngươi làm rất tốt. Chỉ ít thương tổn được Ca Đô. Hơn nữa, đối với khi lĩnh ngộ cũng có tiến bộ, Raditz lộ ra huấn luyện thời điểm chưa bao giờ có. Vui mừng nụ cười. Tà Bồ đầu đầy mồ hôi. Con mắt nửa mở nửa khép vẫn như cố gắng gượng. Sư phụ tiếp đó, giao cho ta đi, Raditz áo gió đại sướng.